Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 254, không tốt rồi. Đám trẻ con, các ngươi lúc nào mới có thể lớn lên a? Trên núi yêu tinh càng ngày càng nhiều, chung quanh mấy cái thôn đều gặp nạn, chấm ngoặc kép, mắt thấy hồ lô càng lúc càng lớn. Bạch lão hán giảng thuật tựa hồ cũng thành quen thuộc. Dù sao lão nhân gia này ngày bình thường cũng không có chuyện gì có thể làm. Từ lúc yêu vật gây sự, kết nối với cửa cầu y thợ săn cũng ít rất nhiều. Suốt ngày chính là chung quanh đi dạo, đem nghe được nhìn thấy nói cho hồ lô nhóm. Chậm rãi, loại hành vi này đã không còn như vậy có mục đích tính. Mùa đông lập tức liền muốn đến. Các ngươi nếu là lại không lớn lên, ta cũng phải đi chung quanh trong huyện thành tránh tránh. Bằng không thì, bộ xương già này khả năng đều chịu không nổi mùa đông. Chấm ngoặc kép, bạch lão hán nói kế hoạch của mình. Trong lòng suy nghĩ muốn hay không nhường xuyên sơn giáp giúp đỡ chiếu cố mấy ngày. Bất quá đúng lúc này, một cái hơi có vẻ non nớt, nhưng lại như cùng ở tại trên đầu đỉnh như thùng sắt âm thanh bỗng nhiên nói. Ta rất nhanh liền có thể lớn lên. Ai? Bạch lão hán mắt trợn trừng. Hết nhìn đông tới nhìn tây hơn nửa ngày, lúc này mới kịp phản ứng, nhìn xem trước mặt đã có người bình thường hai cái đầu lớn hồ lô. Kinh ngạc nói, hài tử, là ngươi sao? Là ta, còn có chúng ta, liên tiếp ồn ào tiếng vang lên. Bạch lão hán chợt phát hiện, những thứ này hồ lô bên trên nguyên bản giống như lốm đốm đồng dạng khuôn mặt, thế mà đều sống lại. Chân mày rung động, miệng khép mở, trừ hay là cái mặt phẳng bên ngoài. Rõ ràng cũng đã là mở hai tử mặt. Đứa bé ngoan, các ngươi sắp lớn lên rồi. Bạch lão hán đối với hồ lô nói hơn nửa năm mà nói. Bao nhiêu cũng có chút tình cảm. Lúc này gặp hồ lô đều sống lại. Lập tức tâm tình thư sướng. Nghe được hắn hỏi như vậy. Cái kia hồng hồ lô lập tức nói. Không sai. Nhiều thì một tháng, ít thì bảy ngày, chúng ta liền có thể thoát ly cái này hồ lô đằng. Hóa thành hình người, đến lúc đó đừng quản cái gì yêu ma quỷ quái, đều không đáng kể. Đúng đúng, chúng ta nhất định có thể diệt trừ yêu quái. Một đám hồ lô lớn tiếng nói xong, chỉ có cái kia hồ lô màu xanh lam không có mở miệng. Đợi cho âm thanh dần dần ngừng, hắn mới bỗng nhiên nói, ra ra. Chờ chúng ta sau khi lớn lên, cái này hồ lô đằng ngươi cũng đừng mất đi. Không cần nói là luyện chế pháp khí hay là ngâm rượu luyện đan. Đều là thượng hạng bảo bối. Bạch lão hán nghe vậy con ngươi đảo một vòng. Nụ cười trên mặt cũng là càng phát ra bắt đầu vui vẻ. Đồng thời đối với mấy cái này hồ lô cũng càng phát ra để bụng. Ngay tại lão hán cùng hồ lô hỗ động thời điểm, thanh mang yêu phủ bên trong. Xuyên sơn giáp cũng là ngay tại lo lắng bước chân đi thong thả. Hắn kỳ thật vốn nên dưới chân núi cùng bạch lão hán thương lượng. Chỉ là bởi vì xa xa nhìn thấy hồ lô khai trí. Lúc này mới một đường chạy chậm đến đi tới yêu phủ. Ai biết cái kia hai xà yêu thế mà như vậy mài cọ. Nửa ngày đều không có đi ra. Các ngươi không còn ra. Ta liền tự mình đi hái hồ lô. Xuyên sơn giáp thở phì phì lẩm bẩm, mặc dù cho dù ai cũng biết là nói nhảm, nhưng thanh xà yêu âm thanh hay là kịp thời vang lên, giả tiên sinh đừng vội. Chủ yếu là chúng ta ngay tại dò xét cái kia bảy cái hồ lô. Dò xét, xuyên sơn giáp con ngươi đảo một vòng, hắc xà tinh cũng là đi theo thanh xà tinh đằng sau ra khỏi phòng. Trong tay bưng lấy đã thu nhỏ thủy tinh pháp khí. Đem phía trên hình tượng thả cho xuyên sơn giáp nhìn. Ta tu hành nhìn xuyên tường phương pháp. Mặc dù lúc linh lúc không linh. Nhưng đối với có linh tính đồ vật. Thường thường đều có thể thành công. Ngươi nhìn. Đây là vừa rồi hồ lô khai trí phía sau cùng lão hán trò chuyện nội dung. Các ngươi nhìn thấy thế. Mà không có chút nào khẩn trương. Cái kia thế nhưng là tiên thiên linh căn. Nếu là thật sự hóa hình. Ba người chúng ta làm sao có thể là đối thủ? Xuyên sơn giáp quơ nhỏ chân ngắn. Hắc xà yêu lại nói. Ngươi chỉ thấy sáu cái hồ lô nói chảm yêu trừ ma. ta lại nhìn thấy cái kia xanh ra trời hồ lô nói hồ lô đằng là bảo. Cái này đến lúc nào rồi rồi? Giải quyết hồ lô đằng tự nhiên là chúng ta. Giải quyết không được, ngươi nhìn chằm chằm hồ lô đằng thì có ích lợi gì? Xuyên Sơn Giáp một mặt lo lắng bộ dáng, xem như theo qua đại yêu yêu quái. Hắn biết rõ vừa mới khải linh liền có thể tinh thông tiếng người yêu quái là cái gì cảnh giới. Không ngoài sở liệu mà nói, cho dù là hồ lô hình thái hắn đều chưa chắc có thể thắng dễ dàng cái kia 7 cái hồ lô. Chỉ có thể mượn thực vật yêu quái không tiện di động nhược điểm hạ thủ. Đợi đến bọn họ thật hóa hình, lấy 3 đánh 7, làm sao có thể có phần thắng. Giả tiên sinh, đầu óc ngươi nước vào sao? Thanh xà liếc mắt, khinh thường nói, trọng điểm không phải là hồ lô đằng, mà là cái kia xanh ra trời hồ lô có thể nói ra lời nói này. Khác hồ lô đều chỉ coi là lão hán mục tiêu là tiêu diệt chúng ta. Chỉ có xanh ra trời hồ lô lo lắng lão hán sẽ bắt bọn hắn luyện dược. Thế là lấy hồ lô đằng làm giao dịch. Nói như vậy ngươi hiểu rồi sao? Cái này xanh ra trời hồ lô hẳn là sinh ra đã biết. Nó thức tỉnh huyết mạch. Xuyên Sơn Giáp càng phát ra kinh hoàng. Hắc xà lại nói. Huyết mạch ngược lại không đến nỗi. Tiên thiên linh chủng sở dĩ sẽ trở thành linh chủng. Cũng là bởi vì tổ tiên không thể hóa hình thành yêu. Ta nghĩ cái này xanh ra trời hồ lô hẳn là sớm nhất mở linh trí. Lại một mực ẩn mà không phát. Nghe lén ngươi cùng cái kia bạch lão hán thường ngày giao lưu. Thì ra là thế. Có thể cái này có quan hệ gì? Chúng ta lại không cần cùng hồ lô đàm phán. Xuyên Sơn Giáp đến cùng là cái nông thôn yêu quái. Không so được ăn qua thịt người xà yêu tỉ muội hiểu được nhìn rõ lòng người. Thanh xà gặp hắn không rõ tình trạng. Trong lòng âm thầm mỉa mai đồng thời. Mặt ngoài lại vẻ mặt ôn hòa giải thích nói. Ý vị này những thứ này hồ lô thành thục tốc độ là không giống. Ngươi có ý tứ gì? Xuyên Sơn Giáp không phải là rất rõ ràng trong này cong cong quấn quấn. Hắc xà liền cho hắn giải thích nói. 7 cái hồ lô tiên thiên tình huống đều là giống nhau. Cho nên nếu là sinh ra linh trí, cũng hẳn là tương tự mới đúng. Cái này sanh ra trời hồ lô so cái khác hồ lô thành thục. Cái kia tất nhiên là bởi vì hắn sinh ra linh trí sớm hơn. Mà ngươi cùng lão hán một lần cuối cùng nói hồ lô làm thuốc sự tình. Cũng là bọn hắn vừa mới mọc ra mặt thời điểm. Bởi vậy cái này linh trí cũng không phải là bắt nguồn từ bạch lão hán ngôn ngữ. Mà là hồ lô bản thân thành thục độ. Nói cách khác, những thứ này hồ lô thành thục. Hoặc là nói hóa hình thời gian, là tồn tại khác biệt, cho nên sẽ có một cái hồ lô đã hóa hình, mà còn lại hồ lô thì còn tại trên dây leo tình huống. Xuyên Sơn Giáp lúc này cuối cùng là hiểu, tròng mắt lấp lóe hai lần, lập tức nói, cho nên, các ngươi là dự định lợi dụng hồ lô hóa hình chênh lệch thời gian, từng cái bắt giữ, thế nhưng là nếu như cái kia hóa hình hồ lô canh giữ ở hồ lô đằng dưới làm sao bây giờ? Coi như không có hóa hình, chúng cũng đã khai trí. Vậy liền cho bọn hắn một cái không thể không rời đi lý do. Hắc xà tinh lộ ra một cái âm độc nụ cười nói. Đã hồ lô đã mở linh trí. Như vậy cái kia lão hán cũng liền không cần. Người tới, đi đem dưới núi lão hán bắt trở lại. Chú ý, nhất định phải làm cho những cái kia hồ lô xem lại các ngươi bắt hắn trở về. Hắc xà ra lệnh một tiếng, lập tức có mấy chục yêu binh lĩnh mệnh, bất quá không đợi bọn họ phát động, Xuyên Sơn Giáp liền ngay cả vội vàng nói bổ sung, đừng tổn thương cái kia lão hán, hắn thế nhưng là có công đức hộ thân. Nghe được Xuyên Sơn Giáp lời này, Thanh xà cũng là giật mình, đúng, những thứ này yêu binh đều là ta nhóm tỉ muội điểm hóa, nếu là tổn thương có công đức người. Nghiệp lực tất nhiên sẽ tính tới chúng ta trên đầu. Đáng tiếc cái kia lão hán tuổi quá lớn. Bằng không thì còn có thể mượn giống. Thôi, mấy người các ngươi, nhớ kỹ đừng tổn thương lão hán. Phải, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.